Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Vân Môn Sơn Phường. Thái Thanh lão đạo chỉ huy hai người, thẳng thắn hướng thác nước kia đi đến, đi tới bên cạnh thác nước một bên. Lương Thành chỉ cảm thấy hơi nước tràn ngập, trên thân áo bào đều bị thấm ướt, bận bịu nhìn Thái Thanh hai người, chỉ thấy hai người đều vận lên một cái nhấp nhô lồng ánh sáng. Bảo vệ quanh thân, hơi nước liền bị chặn tại bên ngoài. Lương Thành vỗ đầu một cái, nghĩ thầm ta làm sao đem cái này cho quên mất. Sau đó vận khởi linh lực, phát ra một cái nhạt lồng ánh sáng màu vàng. Bảo vệ quanh thân, Ly Hỏa gặp Lương Thành chật vật, khóe miệng lộ ra mỉm cười, dùng có chút trêu tức ánh mắt xem hắn. Thái Thanh chỉ điểm, Minh Thành, uổng cho ngươi vẫn là trúc cơ kỳ tu sĩ. Cũng quá không có kinh nghiệm, rốt cuộc không có đi ra ngoài lịch luyện qua. Cái này hộ thể linh quang, điều quan trọng nhất, vô luận là đấu pháp lúc vẫn là gặp gỡ các loại tình huống, đều muốn trước tiên tế ra đến, nhất định muốn tạo thành thói quen, nếu không thì phải ăn thiệt thòi. Đúng, Minh Thành nhớ kỹ. Thái Thanh gật gật đầu, theo trong túi chữ vật lấy ra một cái nhìn như lệnh bài giống như đồ vật. Đem pháp quyết đánh lên đi. Lệnh bài phát ra một đạo quang mang, đối cái này thác nước bắn đi ra. Lúc này thác nước một trận quang ảnh dập dờn, lại trái phải tách ra đến, lộ ra bên trong vách núi. Thái Thanh mang theo hai người thẳng hướng vách núi đi đến. Mắt thấy muốn đụng vào trên vách núi, cái kia vách núi lại như gió mát quất vào mặt, tiêu tán thành vô hình. Lương Thành hai mắt tỏa sáng, nhìn đến bốn phía cảnh vật rất là bất đồng. Chỗ nào vẫn là cái gì trong núi hoang vu chỗ, chỉ thấy một đầu rộng lớn đường lớn, nối thẳng nơi xa, xuyên qua một cái to lớn đền thờ. Đằng sau lầu các san sát, đủ loại kiểu người rộn ràng, đúng là náo nhiệt vô cùng. Lương Thành một hàng xuyên qua điêu khắc lấy Vân Môn Sơn Phường bốn chữ lớn to lớn đền thờ, đi tới phường thị cửa vào, chỉ thấy mấy cái vệ sĩ cản ở chỗ này, ven đường lại mở to một thanh to lớn thanh sắc ô lớn. Dưới ô một bàn một ghế dựa, ngồi ngay thẳng một cái hình dáng tướng mạo có chút bỉ ổi trung niên hán tử ở nơi đó thong dong tự. Tại địa một bên thưởng thức trà một bên nhắm mắt dưỡng thần. Thái Thanh một thấy người này, vội vàng chắp tay thi lễ, nói, lệnh Hồ huynh, rất lâu không thấy, các hạ tiên phong đạo cốt, phong thái càng hơn ngày xưa. Trung niên nhân kia miễn cưỡng mở to mắt, cười nói, nha, đây không phải Vô Lượng Quan Thái Thanh lão nhi sao? Người lão nhi này, mấy ngày không thấy, ngược lại tiến giai dung hợp. Làm sao, lại tới ta Vân Môn phường thị chào hàng ngươi giả đan dược đến? Ha ha, Thái Thanh cười làm lành nói, lệnh Hồ huynh nói giỡn. Bần đạo lần này mang theo hai cái đồ tôn đến quý phường được thêm kiến thức. Mời nghiệm bài, nói liền phải đem lệnh bài giao đi qua. Không cần, trung niên hán tử kia lại bày vừa vẫy tay, nói, người ta cũng là quen biết đã lâu, miễn một bộ này đi. Nói xong kêu lên Ly Hỏa Lương Thành hai người, lên tiếng hỏi tính danh, cũng lấy ra hai cái lệnh bài, thi pháp rót vào tin tức, giao cho hai người. Lương Thành tiếp nhận chính mình lệnh bài xem xét, chỉ thấy lệnh bài này cũng là tinh xảo. Phía trên khắc lấy Vô Lượng Quan Minh Thành mấy chữ. Bận bịu thu lại, nghĩ thầm cái này ngược lại tốt, về sau chính mình cũng có thể tới đây giao dịch. Thái Thanh hướng trung niên hán tử kia vừa chắp tay, mang theo Lương Thành hai người tiến phường thị. Đã tiến phường thị, trước tìm một chỗ xuống giường địa phương, là một nhà tên là Tụ Hiền Lâu khách sạn, mở hai gian thượng phòng. Thái Thanh nói, lão phu có một số việc cần phải đi làm một chút. Hai người các ngươi không cần đi theo. Ngày mốt buổi sáng, chúng ta lại tiếp tục lên đường. Trong khoảng thời gian này các ngươi có thể tại trong phường thị tùy ý nhìn xung quanh, mở mang kiến thức một chút. Có vừa ý đồ vật, giá tiền phù hợp thì mua lại a. Chỉ là không cho phép gây chuyện thị phi. Nói xong mỗi người cho 200 hạ phẩm linh thạch, thì phiêu nhiên mà đi. Lương Thành hai người vui mừng, không nghĩ tới sư thúc tổ xuất thủ xa hoa như vậy. thoáng cái thì cho 200 linh thạch. Phải biết cái này linh thạch, bao hàm linh khí, đã là người tu chân chuẩn bị tư nguyên, cũng là người tu chân tiền tệ. Tại bình thường trong tông môn, đồng dạng đệ tử một tháng vất vả hoàn thành trong môn phái các loại tạp dịch. Tối đa cũng bất quá có thể được đến 7-8 khối hạ phẩm linh thạch thù lao. Lương Thành nghĩ đến, sư thúc tổ xa hoa như vậy, cũng là bởi vì hắn thân là luyện đan sư duyên cớ a. Không khỏi đối luyện đan chi đạo tràn ngập hứng thú. Thái Thanh rời đi về sau, Ly Hỏa cùng Lương Thành hai người không lâu thì trước sau rời đi khách sạn. Mỗi người đơn độc đi dạo phường thị. Hai bọn họ đã lẫn nhau nhìn lấy không vừa mắt, cũng là lười nhác lá mặt lá trái. Làm cái gì kết bạn hành tẩu sự tình. Điểm này ngược lại là ngầm hiểu lẫn nhau. Lại nói Lương Thành tại trong phường thị lưu luyến rất lâu, cũng không có nóng lòng xuất thủ mua cái gì, mà chính là đem phường thị kết cấu làm một cái rõ ràng. Nguyên lai cái này phường thị hiện lên dài hình, đại khái chia làm đông tây hai thị. Đông thị hàng hóa chủ yếu là lấy đan dược tài liệu loại làm chủ. Tây thị thì là phù lục pháp khí loại. Trung gian có một cái rất lớn bán đấu giá, không định kỳ tổ chức một số khác biệt quy mô buổi đấu giá. So sánh đặc biệt là bán đấu giá bên cạnh còn khai mở ra một cái tự do khu giao dịch. Đến từ Vân Môn phường bên ngoài tu sĩ chỉ cần giao nạp 2 khối hạ phẩm linh thạch, cũng có thể ở đây bày quầy bán hàng bán ra trên tay mình hàng. Bởi vậy nơi này hàng đó là đủ loại, tốt xấu hỗn tạp, đủ loại kiểu người cũng là tốt xấu lẫn lộn, nhân khí cực kỳ tràn đầy. Chỉ cần vận khí tốt, đó là có nhiều khả năng ở chỗ này giá thấp kiếm đến bảo bối. Ngược lại, cũng có thể giá cao mua được thứ phẩm hàng giả. Vậy liền toàn bằng mỗi người ánh mắt cùng vận khí. Lương Thành đối cái này tự do khu giao dịch ưa thích không rời. Đông Tây hai thị hàng tuy tốt, cũng rất đầy đủ, nhưng là giá cả tương đối đắt đỏ. Khóa cửa đối với giống Lương Thành dạng này trong túi không tính dư giả tu sĩ tới nói, là cao một chút. Bởi vậy Lương Thành đem tinh lực chủ yếu tập trung ở cái này tự do khu giao dịch. Một cái quầy hàng địa tỉ mỉ nhìn sang, hy vọng có thể mua được luyện đan tài liệu đan phương cùng chế phù tài liệu. Nơi này tu sĩ hơn phân nửa là luyện khí kỳ tu vi, lấy luyện khí kỳ 7-8 tầng trên dưới chiếm đa số. Bởi vậy cho dù là Ly Hỏa bực này luyện khí tầng 10 hậu kỳ tu sĩ ở chỗ này cũng đã coi như là cao nhân. Lương Thành dạng này trúc cơ tu sĩ 10 phần làm người khác chú ý. Rất nhiều người đều lấy kính nể hâm mộ mắt chỉ nhìn Lương Thành. Lương Thành đi tới một cái trước gian hàng, chỉ thấy cái này sạp hàng bố trí lấy lá bùa, phù bút, còn có đan lô đám dụng cụ. Chủ quán là một cái 18-19 tuổi cô gái trẻ tuổi, tu vi là luyện khí kỳ tầng thứ 6. Nhìn thấy Lương Thành dạng này tiền bối cao nhân, lộ ra 10 phần câu nệ, nhẹ giọng hô, tiền bối, tiểu nữ tử cái này toa lễ độ, ngài có gì cần, có thể trực tiếp nói cho vãn bối. Vãn bối nơi này quầy hàng địa phương có hạn, đồ vật cũng không có toàn bộ bày ra tới. Tiền bối, Lương Thành nghe đến xưng hô thế này, nhìn xem cái này lớn chính mình 4-5 tuổi nữ tử, nhất thời còn không thích ứng chính mình tiền bối thân phận, hơi có chút không được tự nhiên. Nhưng là tu chân giả từ trước đến nay lấy thực lực tu vi cao người làm đầu, Lương Thành cũng là biết. Nữ tử này nhìn đến trước mắt cái này trúc cơ kỳ tiền bối biểu lộ cổ quái, sợ mình bắt chuyện không chu toàn, chỗ nào đắc tội hắn, nhất thời khẩn trương lên. Trong lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi, ho khan. Lương Thành ho nhẹ một tiếng, dứt khoát bưng lên tiền bối giá đỡ, nói, người nơi này có không có tốt nhất phù bút cùng đan lô, có lời nói lấy ra ta xem một chút, cũng không muốn cầm chút lấy giả làm thật đồ vật đi ra mất hứng. Không dám, không dám, nữ tử kia cung kính đáp, phù bút là có một chi tốt nhất ở chỗ này, đến mức đan lô, vãn bối không dám lừa gạt, ta chỗ này chỉ có mấy cái đỉnh trung phẩm. Nói lấy ra một cây bút hiện lên cho Lương Thành, nói, xin tiền bối đánh giá. Lương Thành thân thủ tiếp nhận, chỉ thấy cái này phù bút có một thước rưỡi dài, trúc chất cán bút hiện lên màu vàng nhạt, tính chất sáng loáng, ngòi bút lại là dùng màu lửa đỏ lông tơ chế thành. Nhìn qua không tầm thường. Tiền bối, này bút là vãn bối bảo vật gia truyền. Chính là Doanh Châu chế bút đại sư Ngọc Linh Tử chăm chú chế tác. Thích hợp trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ chế phù sử dụng. Cán bút tuyển dụng mấy trăm năm thổ ngọc trúc chế thành. Ngòi bút chính là nham hỏa thú lông tơ chỗ chế. Dùng này phù bút chế tác hỏa thuộc tính công kích hình phù lục. Có đặc thù tăng thêm hiệu quả. Khoản này quả thật không tệ. Lương Thành tương đối hài lòng. Hỏi, muốn bán bao nhiêu linh thạch? Tiền bối, khoản này nguyên bản ít hơn so với 300 linh thạch là không bán. Nữ tử nhút nhát nói ra, chỉ là vãn bối gia đạo sa sút. Trong tộc trăm năm không có đi ra một vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Bởi vậy chế phù cái này tổ truyền kỹ nghệ cũng trì hoãn xuống tới. Không người có thể sử dụng chi này phù bút. Vãn bối tu vi nông cạn, cầm lấy cũng là vô dụng. Tiền bối muốn lời nói. Vãn bối thu lấy 120 linh thạch là được rồi. Nói đến đây, nữ tử trên mặt cũng hơi hơi toát ra không muốn thần sắc. Dạng này phẩm chất phù bút bán chút linh thạch này. Giá cả xác thực rẻ tiền. Lương Thành thầm nghĩ. Vì vậy nói, khoản này ta muốn. Nữ tử gặp Lương Thành gọn gàng mà linh hoạt. Cũng không có dây dưa trả giá. Buông lỏng một hơi. Lương Thành cầm lấy bút. Một bên nhìn hắn đồ, vật vừa nói. Nguyên lai người cũng là chế phù thế gia xuất thân. Ngược lại là thất kính. Có thể có cái gì liên quan tới chế phù kinh nghiệm thủ pháp loại ngọc giản bán. Nữ tử nói. Thật xin lỗi. Tiền bối. Trong tộc truyền thừa chế phù thuật ấn tộc quy là nghiêm cấm ngoại truyền. Vãn bối không dám cãi phản. Nhưng vãn bối từng ngẫu nhiên được đến một cái liên quan tới chế phù ngọc giản. Hẳn là một kiện cổ vật, lại không tại tộc quy cấm đoán hàng ngũ. Đáng tiếc nội dung có chút tàn khuyết, tiền bối có thể muốn nhìn. Tốt a, lấy tới xem một chút. Lương Thành nghe nói là phế phẩm, trong lòng không vui, nhưng nghĩ lại một chút quyết định vẫn là trước nhìn kỹ hãng nói. Tiếp nhận ngọc giản, nhìn thứ này vẻ ngoài quả nhiên cũ kỹ. Lương Thành hứng thú bừng bừng đầu nhập thần thức xem xét. Nội dung quả nhiên tàn khuyết không đầy đủ. Hoàn toàn không cách nào tu luyện bộ dáng. Cơ hồ có thể kết luận ngọc giản này cũng là một cái phế phẩm. Lương Thành nhíu mày. Cơ hồ muốn đem cái này rách dưới ngọc giản ném trở về. Ngay tại lúc này, Lương Thành trong lòng hơi động. Đột nhiên cảm giác được ngọc giản này phần ngoài đối thần thức đầu nhập có chỗ trở ngại. Điểm ấy rất nhỏ, cảm giác luyện khí kỳ tu sĩ là không phát hiện được. Lương Thành tâm đạo nói như vậy ngọc giản này nội dung chưa chắc là tàn khuyết. Chỉ là phần ngoài bị thiết lập một chút khó có thể phát giác cấm chế. Cho nên đọc lên nội dung biến đến vụn vụn vặt vặt. Tàn khuyết không đầy đủ. Lương Thành trong lòng kích động. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Trong miệng nói ra, thứ này hoàn toàn cũng là cái phế phẩm a. Tàn khuyết không đầy đủ. Chẳng có tác dụng gì có. Còn cố ý đem ngọc giản kia tiện tay ném vào bầy ra bên trong. Nữ tử sắc mặt phát hồng. Rất không có ý tứ. Ngọc giản kia chính mình đã từng lặp đi lặp lại nghiên cứu qua. Đúng là cái phế phẩm. Nghĩ thầm chính mình nhất thời tham niệm. Còn muốn chào hàng phế phẩm cho trúc cơ kỳ tu sĩ. Có thể hay không đắc tội tiền bối này. Trong lòng nhất thời lo sợ bất an lên. Lương Thành nhìn ở trong mắt âm thầm buồn cười. Sau đó lại nói, chạy ba nhà không bằng ngồi một nhà. Ta còn muốn mua 300 tấm cấp thấp trống không lá bùa cùng một số chế phù chu sa. Đàn lô cũng muốn một đỉnh. Trung phẩm cũng chịu đựng. Thì đều tại ngươi nơi này mua. Ngươi nhìn muốn bao nhiêu linh thạch. Nữ tử nghe nói Lương Thành muốn nhiều đồ như vậy. Cái này đơn sinh ý rất lớn. Trong lòng kinh hỉ, lặng yên tính một chút. Nói, tiền bối. Những vật này thì định giá 60 linh thạch, tăng thêm cái kia một chi phù bút, hết thảy 180 linh thạch. Ngài thấy được không? Nơi này là 200 linh thạch, ta cũng lười cùng ngươi tính toán tỉ mỉ sổ sách. Không cần tìm bổ, ngọc giản này tuy là phế phẩm, nhưng tràn đầy nét cổ xưa. Ta khá là yêu thích, liền xem như cái thêm đầu cho ta được. Lương Thành đưa qua linh thạch, Nữ tử vừa mừng vừa sợ, nghĩ không ra cái kia phế phẩm ngọc giản cũng coi như bán 20 linh thạch. Trong lòng băn khoăn, chủ động nhiều thêm 50 tấm trống không lá bùa cho Lương Thành. Lương Thành thu hồi đồ vật. Cuộc giao dịch này tất cả đều vui vẻ. Mua bán song phương đều rất vui sướng. Sau đó Lương Thành không còn lưu luyến. Thẳng đến khách sạn mà đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.